Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, Vạn Linh Mạt Lộ, 6, chương 1695, Vạn Linh Mạt Lộ, 6, Trọng Quỳ, bình yên đem nàng ôm lấy đến, Trọng Quỳ mềm yếu dựa vào ở trên người hắn, toàn thân phảng phất bị hút đi toàn bộ lực lượng giống nhau. Nhất chút khí lực đều không có. Tiêu Ngự Y đến, bình yên ôm nàng bước đi đi ra ngoài. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trước mắt chớp lên, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu chờ an ổn xuống dưới. Bị người đặt ở mềm mại chăn gấm trung gian, nàng còn có chút chỉ độn, chung quanh có rất nhiều nhân nói với nàng, nàng đều nghe không thấy. Sau này, có người uy nàng uống dược, uống hoàn sau, nàng liền nhắm mắt lại đang ngủ, không biết ngủ bao lâu. Tỉnh lại thời điểm, bên người có người ghé vào tay nàng bên cạnh, gò má gắt gao dán tay nàng đang ngủ, Trọng Quỳ giật mình thủ, người kia cũng lập tức tỉnh, người tỉnh, bình yên anh tuấn mặt cười nhìn nàng, còn có khó chịu chỗ nào, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao, có đói bụng không, có muốn hay không uống nước, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, khàn khàn mở miệng, đây là nơi nào? Này là của ta tầm cung, bình yên vui sướng không thôi. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện. Trọng Quỳ gật gật đầu, xốc lên chăn muốn xuống giường. Bình yên vội vàng đem của nàng giày lấy đi lại. Phải giúp nàng mặc hai. Không cần, nàng nâng tay ngăn trở. Không quan hệ, bình yên xem nàng. Ngươi, ngươi là của ta gì a? Cũng là, mẫu hậu a. Ta hiếu thuận ngươi là hẳn là Trọng Quỳ liền không có tiếp tục ngăn cản. Tùy ý nàng giúp bản thân mặc được tất, bộ đóng giày tử, ngươi phụ hoàng đâu, hắn, bình yên sắc mặt có chút né tránh. Ta còn là làm cho người ta trước chuẩn bị cho ngươi điểm ăn đi, trả lời của ta vấn đề, bình yên. Đành phải nói, cung vị ương sập bên trong kia chỉ linh thú đã chết, tất cả mọi người biết đó là Vạn Linh Chi Vương. Hắn chết đi lời nói, trên đại lục linh lực cũng sẽ dần dần biến mất, này không là việc nhỏ. Rất nhiều tu luyện giới cao thủ đều tới rồi Hàm Dương muốn biết là tình huống gì. Hiện tại Hàm Dương có chút loạn, vì sao những người đó sẽ biết chết mất là Vạn Linh Chi Vương? Trọng Quỳ bỗng chốc liền hỏi ra mấu chốt chỗ, bình yên lại cúi đầu không chịu nói. Bình yên, trả lời của ta vấn đề, người ăn trước này nọ ta lại nói cho ngươi. Bằng không ta cái gì cũng không nói, bình yên khó được ở trước mặt hắn như vậy quật cường. Trọng Quỳ thở dài một tiếng, nói, được rồi, nàng quả thật rất đói bụng. Thị nữ bưng nhẹ đồ ăn đi lên, nàng liên tiếp ăn hai chén cháo cùng thịt băm, xem bình yên đều mặt mày hớn hở. Uống điểm canh cá, bình yên tự tay cho nàng thịnh một chén canh cá. Tự mình thổi mát đưa cho nàng. Trọng Quỳ uống một ngụm, liền nói, hiện tại có thể nói với ta sao? Bình yên áy náy nói, thực xin lỗi, không là ta không muốn nói. Là phụ hoàng phân phó quá, không thể nói cho ngươi. Trọng Quỳ buông trang canh cá bát. Xem hắn, bình yên thật không yên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tài năng làm cho nàng tha thứ bản thân, nhưng cuối cùng Trọng Quỳ cũng không nói gì thêm, lẳng lặng uống hoàn canh cá sau, liền đứng lên nói, ta bản thân đi tìm hắn hỏi, ta với ngươi cùng đi, bình yên vội vàng đi theo ở bên người nàng. Bọn họ đi đến thảo luận chính sự điện, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người tiến tiến xuất xuất, có quan văn, cũng có võ tướng. Sau một lát, có hai gã khổng võ hữu lực võ tướng áp một người mặc màu xanh trường bào thanh niên đi ra. Kia thanh niên nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo một tia cười lạnh đi về phía trước. Nhưng mà, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Trọng Quỳ khi, sở hữu biểu cảm đều cứng ngắc, ngay cả bước chân đều không tự chủ được dừng lại. Hết chương.